sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hợp Cố Tử Trương khiếp sợ nhìn cô An Dương, đại não tựa hồ bị kẹt máy, hoàn toàn không thể lý giải đoạn này. Hắn không đoán sai, lúc đó cô An Dương và Hạ Nam Phong nói chuyện, bọn họ hẳn là đang đàm luận một số đề tài nghiêm túc. Mà dưới tình huống này, cô An Dương rốt cuộc dùng tâm tính gì nói ra lời khiến anh và Hạ Chăn kết hôn. Hơn nữa, Hạ Chăn có muốn quyết định không? Cố Tử Trương nhanh chóng quay đầu nhìn về phía Hạ Chăn, ánh mắt có chút ngơ ngác, trong lòng nghĩ, Hạ Chăn muốn kết hôn với hắn sao? Nếu kết hôn, hắn có thể quang minh chính đại để lại dấu ấn trên người Hạ Chăn hay không? Nói cho mọi người biết, Hạ Chăn là của hắn. Sau đó, Cố Tử Trương trong đầu tràn đầy suy nghĩ lung tung. Lại nghe thấy cô An Dương mang theo thanh âm thú vị, chủ yếu nói với Trương Ngọc bên cạnh, nội dung trong lời nói một chút cũng không bận tâm đến người bên ngoài ở đây. A Ngọc, ngươi không nhìn thấy, lúc ấy khuôn mặt lầy quằn của Hạ Nam Phong đều trở nên vặn vẹo, lần đầu tiên ta nhìn thấy một khuôn mặt xấu xí như vậy, không nhịn được lại nói thêm vài câu. Trương Ngọc bất đắc dĩ giật giật khóe miệng, lần sau anh phải xin lỗi Hạ Thượng Tướng. Nghe nói như vậy, cô An Dương hướng về phía Trương Quân nãi nghi. Ném ánh mắt ủy khuất. Tôi lại không nói sai, tôi vốn đến xem cô ấy một bộ đồng ý hai đứa con yêu đương, mới đưa ra đề tài kết hôn, hơn nữa hai đứa con yêu đương cuối cùng nhất định phải kết hôn, cũng không biết người Hạ gia cô ấy có tật xấu gì, mình lớn tuổi mới tìm được vợ, còn muốn trì hoãn thế hệ tiếp theo. Cũng thân là một phần tử của Hạ gia, Hạ Chăn mặt đỏ tai hồng, thời khắc nào cũng nói cho mình biết người trước mặt mình là trưởng bối, mới không nói ra lời kích động. Cuối cùng dưới ánh mắt cô An Dương và Trương Quân nói. Tôi không có cùng Cố Tử Trương yêu đương, mà Cố Tử Trương vừa mới len lén tra xong yêu đương, cảm thấy mỹ mãn tắt trí não liền nghe được câu này. Cóc, hắn và Hạ Chăn không có yêu đương sao? Cô An Dương và Trương Quân cũng vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt di động trên người Cố Tử Trương và Hạ Chăn, không nói đến bộ dáng hai thằng nhóc này thân mật ngồi cùng một chỗ, liền nói bọn họ vừa rồi nhìn thấy ngoài cửa sổ hết thảy đều không giả dối. Ngay cả câu nói kia của hai người tôi thích cậu, bọn họ đều nghe được thật rõ. Nhìn Hạ Chăn, cô An Dương thần sắc rùng mình. Tôi thấy chưa chắc, đánh dấu hành vi thân mật như vậy đều đã làm. Không phải ngài cho rằng như vậy. Hạ Chăn bắt đầu giải thích chuyện của hai người. Chờ Cố Tử Trương chưa bao giờ phản ứng lại trong tình yêu, Hạ Chăn đã bị cô An Dương truy vấn, đem từng chút ở chung của bọn họ trải qua một bộ phận nhỏ sàng lọc nói ra. Cố Tử Trương, mà đối diện. Cô An Dương liếc mắt nhìn Cố Tử Trương không có trạng thái, không nhịn được toát ra một tia ghét bỏ, đứa nhỏ xui xẻo này cũng không biết giống ai. Hắn tốt xấu gì cũng sống thêm vài năm, cho dù trong lời nói của Hạ Chăn ẩn giấu một ít chi tiết, cũng có thể từ trong đó phát hiện ra càng nhiều nội dung. Nguyên bản nghe được không yêu đương, còn tưởng rằng là bởi vì hôm nay bị bọn họ quấy rầy, nhưng mà tiểu tử ngốc này tay trong tay, người cũng ôm, ở chung mấy tháng, còn đánh dấu qua vài lần. Kết quả còn đang trong giai đoạn thuần tình ái muội. Nhớ lúc trước anh chính là, khụ khụ, tuyệt đối không giống anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tử Trương không để ý tới sự ghét bỏ của cô An Dương, tìm một lý do liền dẫn Hạ Chăn rời đi, ở lại tiếp, không chừng còn muốn tiếp tục bị cô An Dương làm. Trên đường đi tới Hạ Chăn liền phát hiện bên này rất hẻo lánh, hiện tại đi ra ngoài một đoạn khoảng cách, dọc theo đường đi cũng không có đụng phải người khác. Thế nhưng lúc này anh cũng không gấp gáp đi đâu. Hạ Chăn liếc Cố Tử Trương một cái, không biết Cố Tử Trương có suy nghĩ rõ ràng hay không, lúc trước anh nói thích. Đây không phải là lần đầu tiên anh thổ lộ, đủ loại thời gian rõ ràng mấy tháng qua rõ ràng không dài, lại hơn cả hơn một năm ở chung lúc trước, lại nói tiếp lại giống như cảm giác không bao lâu, phảng phất đều ở gần đây. Đang lúc Hạ Chăn trầm tư, Cố Tử Trương đột nhiên nói. Chúng ta không có yêu nhau sao? Hạ Chăn nhất thời không nghe rõ ràng, phục hồi tinh thần nhìn Cố Tử Trương, ừ. Bị Hạ Chăn nhìn chằm chằm, Cố Tử Trương dừng tại chỗ, nghĩ đến những gì Hạ Chăn vừa nói. Chúng ta không phải đang yêu nhau sao? Cố Tử Trương cắn chữ rõ ràng, mỗi một chữ Hạ Chăn đều nghe rõ ràng, cũng không nghe thấy, thoáng chốc lắp bắp. Nhưng chúng ta là đối thủ một mất một còn, nào có đối thủ một mất một còn đàm phán yêu đương? Trong nháy mắt nói ra miệng. Hạ Chăn đã bị lắp bắp của mình dọa sợ, rõ ràng lúc bị cô An Dương nói cũng không có như vậy. Cố Tử Trương nhìn thấy vành tai đỏ bừng của Hạ Chăn, nếu không nắm chắc nhất thời trở nên hợp lý. Vì sao không thể, điều này không ngăn cản chúng ta yêu nhau. Hơn nữa, hắn nhéo nhéo vành tai đỏ bừng của Hạ Chăn. Đối thủ không nên làm chuyện này, chúng ta cũng không ít lần làm. Nói xong, Cố Tử Trương trên mặt thản nhiên, trong lòng nghĩ có lẽ anh có thể hỏi Tạ Nhạc Phong một chút, hiểu rõ một chút cái gì là hành vi không nên làm. Hạ Chăn trầm mặc, đỏ mặt cúi đầu, cẩn thận ngẫm lại việc không nên làm quả thật làm không ít, bọn họ đều từng biểu đạt thích nhau, quả thật nên tiến vào bước tiếp theo. Vậy Cố Tử Trương có muốn yêu anh không? Hạ Chăn che mặt lại, nhiệt độ trên mặt nóng đến nỗi anh không thể xem nhẹ, xoa bóp như thế nào cũng không thể hạ nhiệt độ. Rõ ràng lúc biểu đạt thích cũng không có như vậy, bất quá là yêu đương mà thôi, Cố Tử Trương còn chưa nói ra lý do bởi vì tin Nanh Tố. Cố Tử Trương lấy hai tay Hạ Chăn ra, làm Hạ Chăn ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Hạ Chăn thật sâu. Bị nhìn như vậy, thanh âm trong đầu Hạ Chăn toàn bộ biến mất, nói. Vậy, chúng ta đang yêu nhau. Cố Tử Trương cười khẽ. Được, lập tức, Hạ Chăn phảng phất nghe được trong đầu oanh một tiếng, ngây ngốc sừng sốt, sau đó dưới nụ cười của Cố Tử Trương, hung hăng bóp chặt hai gò má Cố Tử Trương, hồi lâu mới nói. Tôi muốn đổi xưng hô cho cậu, cũng không thể mỗi lần đều gọi đủ cả tên họ. Anh nghĩ đến phần ký ức Hạ Hầu Tiệp truyền tới, trong đó xuất hiện nhiều nhất đều là một ít xưng hô thân cận, anh muốn cùng Cố Tử Trương thân cận. Nhưng cái tên Cố Tử Trương mặc kệ gọi thế nào, cũng giống như cảm giác không dễ nghe, cho dù dễ nghe, đều bị mọi người gọi qua. Hạ Chăn có chút khó khăn, cũng không thể gọi kẻ ngốc. Xưng hô điểm này, Cố Tử Trương đồng dạng đạt được sự đồng thuận, dựa vào cái gì mà những người mới quen Hạ Chăn mấy ngày đều có thể gọi Tiểu Chăn, còn có thể được Hạ Chăn xưng hô không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng anh suy nghĩ một chút, ngay cả tên mang họ gọi Hạ Chăn, xưng hô của anh cùng rất nhiều người rất trùng hợp, cho dù không ngay cả danh mang họ, xưng hô của anh cũng sẽ cùng rất nhiều người trùng hợp cao độ. Cố Tử Trương, lập tức, hai người lần nữa đạt được sự đồng thuận, xưng hô loại vật này trước rồi lại chậm rãi, ngay cả danh mang tính cũng rất tốt. Cố Tử Trương và Hạ Chăn liếc nhau, kế tiếp chúng ta, trở về tiếp tục huấn luyện, được. Hai người cách căn nhà nhỏ không xa, không biết sau khi hai người rời đi, Cố An Dương gọi ra trí não AI. AI, video đã được phát hiện. Cố An Dương tiện tay gạch video, hình ảnh phát sóng đúng là hình ảnh bốn người vừa nói chuyện phiếm. Đáng tiếc không hỏi ra nhiều hơn. Hắn nhìn Cố Tử Trương và Hạ Chăn trong hình, lại nhìn Trương Ngọc cách mình mấy mét, cọ cọ ngồi xuống. Dù sao bất kể là anh chủ động, hay là A Ngọc chủ động, kết quả đều giống nhau. Trương Ngọc ôm người lên, Cố An Dương tự động nằm trong ngực Trương Ngọc, bất an cử động tới đi lui, nói. Vốn còn muốn dựa vào đánh bài thân tình để cho hai thằng nhóc này buông lỏng cảnh giác, kết quả tác dụng không lớn, may mắn tôi còn lưu lại hậu chiêu. Anh liếc mắt nhìn hình ảnh, trong hình Cố Tử Trương đang ngây ngốc vì nói đến đề tài kết hôn, không khỏi cảm thán. Tuổi trẻ thật tốt, Trương Ngọc cũng liếc mắt một cái, đẩy Cố An Dương một cái, nói. Trước tiên gửi video cho A Lãnh. Cố An Dương bảo AI gửi video cho Hứa Lãnh, sau đó mới không tình nguyện đứng lên, sau đó đồng thời nhận được thỉnh cầu trò chuyện video Hứa Lãnh gửi tới. Video vừa kết nối, liền lộ ra khuôn mặt lạnh lùng của Hứa Lãnh, Trương Ngọc và Hứa Lãnh đã lâu không gặp mặt, gặp lại nhau thông qua một tầng màn hình mỏng manh, hai người vẫn bình tĩnh nhìn đối phương. Trương Ngọc mở miệng trước, A Lãnh, quầng thâm hơi nặng, vừa nói như vậy. Hứa Lãnh đối diện liền luống cuống tay chân cầm lấy gương nhìn quầng thâm của mình, nghẹn hồi lâu mới nói với Trương Ngọc. Không được nói, gần đây anh mới biết Hạ Nam Phong vẫn có liên hệ với Cố An Dương và Trương Ngọc, đang giận dỗi Hạ Nam Phong, lại có nghiên cứu bận rộn, quên nghỉ ngơi thật tốt. Trương Ngọc nhìn thoáng qua Cố An Dương, Cố An Dương tỏ vẻ mình sẽ câm miệng. Hai người ôn chuyện vài câu, lập tức tiến vào chính sự, nói là chính sự, kỳ thật chủ yếu là Cố An Dương đang nói chuyện. Hứa Lãnh ngẫu nhiên nói một câu. Cuối cùng, Cố An Dương nói. Về tên nhóc kia, nội dung bảo tồn cho đến nay, đều gần như gửi cho anh. Video vừa cúp máy, Cố An Dương lại nằm vào trong ngực Trương Ngọc, nghĩ đến nội dung bọn họ nói chuyện, không khỏi cảm thán. 100, đủ phù hợp chất dẫn dụ, cũng coi như là tên nhóc lợi hại. Anh cọ cọ vào cổ Trương Ngọc, nói tiếp. A Ngọc, em nói tên nhóc có phải không được hay không, người có độ phù hợp chất dẫn dụ đạt 100. Đang nằm cạnh bên cạnh nó, nhưng nó không có phản ứng gì cả. Trương Ngọc bị anh làm cho khó chịu, căn bản không có tâm tư nghe những thứ này, miệng đầy đáp ứng. Đêm đã khuya, Cố Tử Trương và Hạ Chăn huấn luyện xong, trực tiếp nghỉ ngơi ở nơi tụ tập dòng binh đoàn gần quán huấn luyện, nơi đó có phòng riêng của Cố Tử Trương, mà mấy ngày nay Hạ Chăn cũng được an bài một gian phòng. Hai người nhìn nhau một lát, Hạ Chăn bại trận, tôi đi thu dọn đồ đạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thành công dẫn Hạ Chăn trở về phòng, Cố Tử Trương nhìn Hạ Chăn, đột nhiên ý thức được hôm nay còn có một việc chưa làm. Hắn nói với Hạ Chăn, tôi đi ra ngoài một thời gian và sẽ sớm trở lại. Sau đó nhanh như chớp liền chạy xa, thế nhưng lại chạy về phòng nhỏ, thuần thục tránh tất cả phòng ngự phụ cận, trèo lên cửa sổ phòng ngủ chính. Mà ngay khi anh còn chưa đặt chân, mấy thanh tiểu đao bay tới, đồng thời một đạo nắm đấm ngoan lệ đánh tới. Cố Tử Trương tránh tiểu đao, đồng dạng công kích qua, hai người giao thủ một chiêu, liền nhận ra đối phương. Cố An Dương nhìn Cố Tử Trương vụng trộm chạy vào, nhất thời đau đầu, đứa nhỏ xui xẻo này, không có cuộc sống về đêm cũng không thông cảm cho cha mẹ có cuộc sống về đêm, nửa đêm vụng trộm tìm tới cửa. Thế nào, Cố Tử Trương thở dài một hơi, nói, xin hãy để con và Hạ Chăn kết hôn. Cố An Dương, ha, hắn móc lỗ tai, nhìn vẻ mặt Cố Tử Trương hoàn toàn không giấu được ghét bỏ. Lời này cậu nói với Hạ Nam Phong, Cố Tử Trương không nói lời nào. Cố An Dương không để ý tới anh, xoay người trở về, chỉ nói một câu cuối cùng. Có lẽ qua vài ngày nữa con có thể gặp cô ấy, đến lúc đó tự nói đi. Sau khi phát hiện người đến rời đi, Trương Ngọc hỏi. Con đến làm gì? Cố An Dương tức giận. Đến làm chuyện xui xẻo. Bước chân Cố Tử Trương không dừng lại, vẫn chạy về phòng, nhưng mà trở lại phòng, anh cũng không nhìn thấy bóng dáng Hạ Chăn. Người Hạ Chăn đâu? Một giây sau, hắn nhận thấy được hơi thở thuộc về Hạ Chăn, cách đó không xa, chỉ cần hắn đi ra ngoài một đoạn đường là có thể đụng phải Hạ Chăn. Nghĩ như vậy, hắn đi ra ngoài vài bước, liếc mắt một cái nhìn thấy Hạ Chăn cùng Hạ Hầu Tiệp đứng chung một chỗ. Cố Tử Trương đi ra ngoài không bao lâu, Hạ Chăn nhìn căn phòng chỉ có một mình anh, trong lòng phiền não liền ra ngoài tản bộ, không bao lâu đã đụng phải Hạ Hầu Tiệp ở bên ngoài giải sầu. Hạ Hầu Tiệp nhìn anh, hồi lâu, chúng ta nói chuyện phiếm. Hạ Chăn, được rồi, hai người đi một đoạn đường, dừng lại bên cạnh một ngọn núi giả, Hạ Hầu Tiệp chuẩn bị một đường, rốt cục nói. Anh và A Trương ở cùng một chỗ. Hạ Chăn gật đầu, đúng vậy. Hạ Hầu Tiệp đã sớm chuẩn bị tâm lý, nghe nói như vậy vẫn không thể khống chế được cảm xúc. Phải không, xin chúc mừng, mặc dù tôi cũng đã thua, không có tư cách để cạnh tranh với anh. Cô ngẩng đầu lên, cố gắng không để cho cảm xúc kiểm soát, tiếp tục nói. Anh đã nhìn thấy ký ức của tôi đuổi tất cả những người thích A Trương trên đường đi, rõ ràng miễn là tôi đủ mạnh, anh ấy sẽ nhìn tôi nhiều hơn, kết quả là tôi vẫn không thể. Hạ Chăn suy nghĩ một chút lời của cô. Không khỏi nhớ tới mình, lúc trước trong bài kiểm tra tổng hợp nhập học, Cố Tử Trương bởi vì cái gì mà nhìn về phía anh. Lúc ấy anh hẳn là không có biểu lộ ra chất dẫn dụ, hơn nữa khi đó anh khả năng cũng không lợi hại như Hạ Hầu Tiệp hiện tại. Nghĩ đến những chuyện này, Hạ Chăn căn bản không có tâm tư tiếp tục nghe Hạ Hầu Tiệp nói tiếp, anh bức thiết muốn gặp Cố Tử Trương. Mà lúc này, Cố Tử Trương một tay kéo Hạ Chăn, kéo người vào trong ngóc mình, nói. Tôi không tìm được anh. Hạ Chăn chôn ở giữa cổ Cố Tử Trương, ngẩn người. A, nhìn khoảng cách, kỳ thật anh không phải cách cửa không xa sao. Cố Tử Trương, trở về, nói xong, liền đem người mang đi, tựa như không nhìn thấy Hạ Hầu Tiệp bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Hầu Tiệp không nhịn được, qua một tiếng khóc ra, trực tiếp chạy xa, nhưng thanh âm khóc của nàng gọi mọi người tới. Mọi người nhìn Hạ Hầu Tiệp ngồi xổm trên mặt đất, hai mặt nhìn nhau. Tiệp Tiệp. Người khóc trước đi. Hạ Hầu Tiệp mới mặc kệ. Qua, tôi thất tình. Mọi người đều nhìn ra được Cố Tử Trương cùng Hạ Chăn dính chặt, ngay từ đầu không nói cho Hạ Hầu Tiệp, chuyện Cố Tử Trương trở về, cũng chính là lo lắng Hạ Hầu Tiệp nhìn thấy sẽ thương tâm. Bọn họ xem ra, Hạ Hầu Tiệp thất tình quả thực là chuyện chắc chắn, lúc này cũng nói không nên lời an ủi. Hạ Hầu Tiệp cũng không cần an ủi. Qua, hỗn đản A Trương, hèn hạ vô sỉ Cố Tử Trương, cút xa một chút nha Cố Tử Trương. Tạ Nhạc Phong chậm chạp mới đi ra, vừa đi ra liền nghe được tiếng mắng của Hạ Hầu Tiệp, nhất thời vui vẻ. Phát sinh chuyện gì? Hạ Hầu Tiệp nức nở nước mắt, nghĩ đến lúc nàng và Hạ Chăn va chạm với nhau, trong nháy mắt ký ức chôn sâu trong nháy mắt cũng mơ hồ cũng hiện lên. Dưới ngục tối, hai đứa trẻ dựa vào một góc, một trong số đó bảo vệ Omega khác một cách cẩn thận. Hạ Hầu Tiệp nhất thời khóc lớn. Hỗn đản trả lại Omega ngọt ngào cho ta. Cái quái gì vậy? Mọi người vẻ mặt nghi hoặc. Lại không nghĩ tới chỗ nào có Omega ngọt ngào. Tạ Nhạc Phong vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Tiệp Tiệp sẽ không phải bị điên đảo rồi chứ. Mọi người, cách Trương.